Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 817 Nhân gian chân thần, ở Thanh Diệp Đại Lục, công pháp chiến kỹ cực kỳ thiếu thốn. Tây Tây cùng Vương Thụ nghe nói qua mạnh nhất công pháp chiến kỹ bất quá huyền cấp thượng giai. Gặp qua mạnh nhất công pháp chiến kỹ gần huyền cấp hạ giai thôi. Đến nỗi địa cấp công pháp chiến kỹ, nghe nói chỉ có thành tiên thành ma tiên thần mới có được. Lại còn có vô pháp xác định. Vừa mới Vương Thụ lớn nhất nguyện vọng chính là Giang Tâm Thành có thể truyền cho Tây Tây một môn huyền cấp công pháp. Nhưng là hắn không nghĩ tới Giang Tâm Thành vừa ra tay cư nhiên chính là địa cấp trung giai chân Diễm Thần Quyết. Đây chính là thần thoại trong truyền thuyết mới có tuyệt thế thần công. Cái này làm cho Vương Thụ sao có thể không kích động như điên. Cái này làm cho Tây Tây sao có thể không trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người nghẹn họ nhìn. Chân chối bộ dáng. Giang Tâm Thành sờ sờ Tây Tây đầu nhỏ, ngươi là của ta đồ đệ, cũng là ta khai sơn đại đệ tử. Ta tự nhiên muốn đem chân Diễm Thần Quyết giao cho ngươi tu luyện, sư phụ. Ô ô ô, nghe xong Giang Tâm Thành nói, Tây Tây duyên dáng gọi to một tiếng, bổ nhào vào Giang Tâm Thành trong lòng ngực khóc lên. Sư phụ, ngài là nhiều năm như vậy tới trừ bỏ ra ra bên ngoài đối Tây Tây tốt nhất người. Về sau Tây Tây nhất định hảo hảo phụng dưỡng ngài, vĩnh viễn đều nghe ngài nói. Giang Tâm Thành vỗ vỗ Tây Tây phía sau lưng. Lớn như vậy người, đừng khóc. Ngươi nếu là nghe sư phụ nói, về sau phải hảo hảo tu luyện, mau chóng đem thực lực tăng lên đi lên, về sau cũng có thể đủ giúp được sư phụ. Ân, Tây Tây thật mạnh gật đầu, ngoan ngoãn địa đạo. Giang Tâm Thành nói, về sau đối này chân Diễm Thần Quyết có không hiểu địa phương liền tới hỏi ta, mau chóng đem này bổn nguyên lực công pháp học được hiểu rõ. Đúng rồi, còn có một quyển thần hồn công pháp ngươi cũng cầm. Ta xem ngươi thần hồn chi lực mới chỉ có màu trắng thiên. Thật là quá yếu. Nói chuyện, Giang Tâm Thành đem một quyển thần hồn công pháp cũng đưa cho Tây Tây. Tây Tây tiếp nhận tới vừa thấy, sáng ngời con ngươi lại lần nữa chừng đến Lưu Viên. Địa cấp hạ giai thần hồn công pháp Thánh Thần Kinh. Bùm, Vương Thụ một ngã ném tới trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Địa cấp thần hồn công pháp. Thế nhưng là địa cấp thần hồn công pháp. Chúng ta Thanh Diệp Đại Lục thật sự có địa cấp thần hồn công pháp sao? Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Ngay cả thần thoại trong truyền thuyết đều không có đâu. Giang Tâm Thành nhìn liếc mắt một cái khó có thể tin Vương Thụ. Mày nhăn lại không để ý đến hắn, nhìn Tây Tây nói, kế tiếp một năm tả hữu thời gian ngươi phải hảo hảo tu luyện chân Diễm Thần Quyết cùng Thánh Thần Kinh, hảo hảo mà tăng lên nguyên lực cùng thần hồn chi lực. Một năm nội cần thiết đem nguyên lực tăng lên tới thất giai chi cảnh. Đến nỗi thần hồn chi lực sao? Không nói quá nhiều, màu đỏ đậm thiên lúc đầu, lấy ngươi thiên phú tư chất, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng cũng không phải làm không được. Là sư phụ, Tây Tây nhất định sẽ hào hào tu luyện. Tây Tây nghiêm túc gật đầu, đầy mặt kiên định chi sắc. Vương Thụ đầy mặt tươi cười nói, có Giang đại nhân cung cấp đại lượng linh đan diệu dược tương trợ, đừng nói là thất giai nguyên sĩ cùng màu đỏ đậm thiên, liền tính là cửu giai nguyên sĩ cùng màu cam thiên cũng bất quá việc rất nhỏ. Nhất giai đến cửu giai nguyên sĩ chi cảnh chính là tu luyện chi thủy, cũng là đặt nền móng thời gian. Lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, không có củng cố căn cơ, sao có thể đúc liền kình thiên cự lâu. Linh đan diệu dược dễ dàng làm cho căn cơ không xong, còn sẽ khiến cho đủ loại ám thương cùng hậu hoạn. Cho nên ở tu luyện đến cửu gia đình viên mãn phía trước, Tây Tây ngươi không được dùng bất luận cái gì một quả linh đan rượu dược. Giang Tâm Thành nhìn Vương Thụ liếc mắt một cái, ngưng thanh nói, thần hồn chi lực cũng là như thế này, màu trắng thiên, màu đỏ đậm thiên, màu cam thiên chính là trúc cơ giai đoạn. Linh đan rượu dược cố nhiên có thể gia tốc tu luyện, nhưng là hậu hoạn cực đại. Cho nên ở đem thần hồn chi lực tu luyện đến màu cam thiên viên mãn phía trước cũng không cho dùng linh đan rượu dược a. Tây Tây há to miệng, đầy mặt ngạc nhiên mà nhìn Giang Tâm Thành. Vương Thụ cũng lập tức nhảy dựng lên, không có linh đan rượu dược tương trợ, Tây Tây sao có thể ở một năm nội tu luyện đến thất giai nguyên sĩ chi cảnh? Hơn nữa thần hồn chi lực cũng muốn tu luyện đến màu đỏ đậm thiên, lúc đầu nếu là tu luyện không đến nói, vậy không cần kêu sư phụ ta. Giang Tâm Thành lạnh lùng thốt, xoay người hướng tới núi rừng bên ngoài đi đến. Lấy ngươi thiên phú tư chất, muốn đạt tới yêu cầu của ta tuy rằng có khó khăn, nhưng là tu luyện chi lộ vốn là gian nan vô cùng, càng cần ngược dòng mà lên. Ngươi liền điểm này nhi khảo nghiệm đều không thông qua, còn muốn hỏi đỉnh đỉnh sao? Ta, Tây Tây không lời gì để nói, sau một lát nặng nề mà gật đầu. Sư phụ yên tâm, Tây Tây liền tính là liều mạng tánh mạng, cũng tất nhiên sẽ ở một năm nội đem nguyên lực tăng lên tới thất giai nguyên sĩ chi cảnh. Thần hồn chi lực tăng lên tới màu đỏ đậm thiên, hảo. Vậy như vậy định rồi. Nếu là một năm nội ngươi không có làm được nói, ngươi liền rời đi sư phụ hảo. Giang Tâm Thành âm thanh lạnh lùng nói, bất quá nếu ngươi làm được nói, ta cũng sẽ có lễ vật tặng cho ngươi, đến lúc đó tất nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng. Cảm ơn sư phụ. Tây Tây tươi cười đầy mặt, nghiêm túc gật đầu nói, chợt tò mò mà nhìn Giang Tâm Thành, sư phụ, ngài thực lực như vậy cường, lại còn có thể lấy ra chân diễm thần quyết, thánh thần kinh như vậy tuyệt thế thần công, ngài đã tu luyện tới rồi tiên ma chi cảnh sao? Tiên ma? Giang Tâm Thành cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt nói, ở các ngươi Thanh Diệp đại lục, chỉ cần có thể đột phá cửu giai nguyên sĩ chi cảnh, đó chính là tiên ma đi. Ân, đột phá cửu giai nguyên sĩ chi cảnh, đánh vỡ nhân thể gông cùm xiềng xích, có được vạn tái thọ mệnh, đó là tiên ma. Bất quá có một ít điển tịch lại xưng là đệ nhị bước huyền lang cảnh nguyên sĩ, cũng không biết là thật là giả. Tây Tây gật đầu nói, ở chúng ta Thanh Diệp đại lục, đột phá cửu giai nguyên sĩ chính là tiên thần, có được ngập trời pháp lực, có thể nói nhân gian chân thần. Giang Tâm Thành gật gật đầu, Giang đại nhân, nếu không thể sử dụng linh đan rượu dược, như vậy Tây Tây có thể sử dụng nguyên thạch sao? Lúc này mày ủ mặt Tây Vương Thụ đột nhiên hỏi. Nguyên thạch? Giang Tâm Thành lông mày dương lên, gật gật đầu nói, nguyên thạch không thuộc về linh đan rượu dược linh tinh, tự nhiên là có thể sử dụng. Còn có một ít thần hồn chi lực nồng đậm thần hồn bảo địa, cũng là có thể sử dụng, vậy là tốt rồi. Nói như vậy liền có vài phần hy vọng. Vương Thụ thở vào một hơi dài, trên mặt rốt cuộc xuất hiện một mặt nhẹ nhàng chi sắc. Hắn là trăm triệu không muốn nhìn đến Tây Tây bị trục xuất sư môn. Giang Tâm Thành thực lực như thế chi cường, tùy tay đều có thể đủ lấy ra địa cấp trở lên nguyên lực công pháp cùng thần hồn công pháp, địa vị to lớn quả thực kinh thiên động địa. Giang Tâm Thành tuyệt đối là một cây đại thô chân, thậm chí so vạn thụ quốc hoàng đế còn muốn lợi hại gấp 10 lần gấp 100 lần. Tây Tây theo Giang Tâm Thành tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh, tương lai tiên ma nhưng kỳ. Vương Thụ lại như thế nào nguyện ý nhìn đến Tây Tây bị trục xuất sư môn đâu. Cho nên đối với Giang Tâm Thành khảo nghiệm, Tây Tây còn không có sốt ruột đâu. Vương Thụ liền trước đi theo sốt ruột. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Vương Thụ đối Tây Tây sủng nịch cùng quan tâm Money buông xuống một cọc tâm sự. Vương Thụ cũng nhịn không được hỏi, Giang đại nhân tùy tay là có thể đủ lấy ra chân Diệm Thần Quyết cùng Thánh Thần Kinh như vậy tuyệt thế thần công, hình kiếm liền ngài nhất chiêu đều ngăn không được. Giang đại nhân hay là đã đột phá cửu giai nguyên sĩ chi cảnh, đặt chân tiên ma chi cảnh, trở thành nhân gian chân thần. Ngoặc kép, hết chương.